Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Điểm tâm sáng, bữa trưa, trà chiều, bữa tối. Nếu có thể, nàng sẽ không bỏ bất kỳ một bữa nào. Cho dù đang ở Paris, nhất là bữa trưa, nàng thực không thích đi ăn đồ Tây cho lắm. Bởi vì quá trình chờ đợi từ món khai vị đến món chính rồi món tráng miệng thực sự là một chuỗi quá dài dòng buồn chán. Cho nên, nàng không muốn dành thời gian quý báu buổi trưa để lãng phí như vậy. Dennis còn chưa kịp mở miệng, Louis thương yêu đã nhanh chóng cướp lời. Tôi biết một nhà hàng Trung Quốc có phục vụ bữa sáng rất được. Tôi không định cùng anh dùng điểm tâm sáng. Lạc Tranh nghiêng đầu nhìn Louis thương yêu vừa nói xen vào, có chút buồn cười nhìn hắn. Có câu, tướng bại trận, nhuệ khí suy giảm, chắc anh đã nghe rồi. Hôm nay bị thua, tâm trạng anh nhất định rất tệ. Tôi không muốn lúc dùng điểm tâm lại bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực. Hơn nữa, không phải anh cũng bận rộn nhiều việc sao? Vậy thì đừng lãng phí chút thời gian này nữa, hãy nghỉ ngơi cho tốt đi. Louis Thiên Nghiêu nghe vậy vô thức nhíu mày. À đúng rồi, Lạc Tranh như nhớ ra điều gì, đưa tay lên khẽ vỗ vào vai hắn. Nhớ trước khi về thanh toán phí thuê sàn, cảm ơn nhiều. Nói xong nàng cười khẽ cầm lấy túi sách rời đi. Ánh mắt Dennis dường như có chút thông cảm nhìn thoáng qua Louis Thiên Nghiêu, trên mặt còn có chút cố nén cười, cũng không nói lời nào đi đến trước mặt Louis Thiên Nghiêu, vỗ vai hắn một cái rời đi. Nhẩm tính thời gian, Dennis quen Louis thương yêu cũng không hề ngắn, nhưng việc hắn bị một phụ nữ đánh bại như vậy là lần đầu tiên anh ta được thấy. Louis thương yêu đứng đó nhìn theo bóng lưng hai người họ rời đi, vẻ mặt hắn không có biểu hiện gì rõ rệt lắm. Một lúc lâu sau, hắn khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi càng thêm yêu mị. Suốt một đêm dài ăn rồi so tài, kể từ khi tốt nghiệp đại học cho đến giờ, chỉ có lần này Lạc Tranh mới phóng túng như vậy. Bị chuông điện thoại đánh thức, Lạc Tranh mơ mơ màng màng nhận điện. Nghe xong, cơn buồn ngủ của nàng hoàn toàn biến mất. Lạc Tranh chơi cho đến bình minh mới trở lại biệt thự. Sau khi về lại không thấy bóng dáng Louis thương yêu. Có lẽ hắn đã đến công ty rồi. Nhìn lại đồng hồ, nàng mới ngủ khoảng 3 tiếng đồng hồ. Rời giường rửa mặt, trang điểm nhẹ một chút, nàng liền vội vàng ra ngoài. Vẫn là khách sạn đó, vẫn là căn phòng đó. Khi Lạc Tranh đưa tay gõ cửa, trong lòng không khỏi có chút nặng nề. Bởi cuộc điện thoại lúc sáng nàng nhận được điện thoại là từ cha mẹ Ôn Húc Khiên. Hai người họ hẳn đã nghe việc nàng đề xuất ly hôn. Lạc Tranh cũng không biết có phải Ôn Húc Khiên chủ động nói với họ hay không, nhưng nhận được điện thoại của họ, lòng nàng vẫn có chút bất ổn. Nàng không nghĩ tới hai vị trưởng bối này lại vì chuyện của Ôn Húc Khiên mà bay sang Paris. Lại là khách sạn này, lại là căn phòng mà Ôn Húc Khiên cùng Diêu Vũ đã yêu đương vụng trộm. Cửa phòng nhanh chóng được mở ra, Lạc Tranh thật sự bị bất ngờ khi thấy người ra mở cửa là Đường Diệu Liên, mẹ chồng nàng. Tranh Tranh à! Đường Diệu Liên vừa nhìn thấy Lạc Tranh, cao hứng kéo lấy nàng. Mau vào đây! Lạc Tranh nở nụ cười nhẹ nhàng, trên mặt có chút lúng túng. Bước vào phòng nàng mới thấy, trong phòng khách chẳng những có Ôn Chiết đang ngồi, còn có Ôn Húc Khiên, thậm chí là cả Diêu Vũ. Lại có chuyện gì đây? Công khai quan hệ bập mờ hay sao? Lạc Tranh bất giác gần ra, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt Ôn Húc Khiên cùng Diêu Vũ. Ôn Húc Khiên có chút lúng túng, còn Diêu Vũ có chút cứng cỏi. Đúng vậy, cô ta có gì phải sợ đây? Cô ta đang mang thai đứa cháu nhà họ Ôn mà. Kẻ thứ ba có thể làm được tới mức này cũng coi như có bản lĩnh. Ôn Chiết nhìn thấy Lạc Tranh vội đứng dậy, mỉm cười hiền lành nhìn nàng. Tranh Tranh à, sao con lại gầy đi nhiều như vậy? Đều tại Húc Khiên không ra gì, không chăm sóc tốt cho con. Đừng nói như vậy. Lạc Tranh trong lúc nhất thời không biết nên xưng hô với hai vị trưởng bối này thế nào. Dù sao nàng vẫn chưa hoàn toàn ly hôn, điền dịu dàng nói. Cha, mẹ, hai người sao lại tới Paris vậy? Còn không phải vì đứa con mất đét này sao? Đường Diệu Liên dường như không nhịn nổi, lên tiếng trách cứ Ôn Húc Khiên. Thử tốt không học, lại đi học mấy thứ tật xấu của kẻ có tiền. Người vợ tốt như vậy lại không biết quý trọng, còn ở ngoài nuôi nhân tình. Đường Diệu Liên tuy cả đời chỉ tiếp xúc với bệnh nhân, nhưng Ôn Chiết lại là người có quan hệ khá rộng, cho nên bà cũng là người thông minh trong chuyện giao tiếp. Biết tại trường hợp nào nên dùng lời nói thế nào. Khi bà nghe chuyện Lạc Tranh đề xuất ly hôn, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền tìm hiểu mới biết hết thảy đều do con trai mình gây ra. Sau khi biết rõ mọi chuyện, Đường Diệu Liên cùng Ôn Chiết bàn bạc xong liền cùng bay đến Paris. Bọn họ hiểu rõ cá tính của Lạc Tranh, nếu như không bị ép đến mức vạn bất đắc dĩ, sao nàng lại đề xuất ly hôn chứ. Lạc Tranh vốn là người rất thông minh, cho nên họ cũng không cần phải giả bộ làm như không hay biết gì trước mặt nàng. Đó là lỗi của con trai họ, họ sẽ không thiên vị. Mục đích chỉ có một, đó là giữ lại người con dâu này. Đường Diệu Liên nói xong những lời này còn hung dữ chừng mắt liếc Ôn Húc Hiên cùng Diêu Vũ, lại thấy Ôn Húc Hiên đứng lặng lặng ở một góc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net